trẫm không dám nữa. Chương 59, C59, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đầu tiên khi quay trở lại Hoàng Cung chính là chuẩn bị cho hôn sự của bệ hạ và quốc sư đại nhân. Triều thần văn võ đều hết sức vui mừng. Sở tướng vì nước vì dân lại càng lệ nóng doanh trọng. Bệ hạ cuối cùng cũng đã hiểu ra quốc sư tốt đến mức nào rồi. Thật là trời quang mây tạnh, may mắn của đất nước. May mắn của đất nước. Cẩm Họa đối với sở tướng trước sau vẫn không cho sắc mặt tốt. Nuôi được một đứa con trai như thế, nàng không khiến ông ta khó thở ở khắp nơi thì đã xem như tận tình tận nghĩa rồi. Nhưng Minh Sảo thì lo lắng đến mức không xong. Vừa thấy bệ hạ nhà mình cuối cùng cũng đã quay lại, lập tức khóc đến không biết trời đất, khiến nàng đau lòng không thôi. Nhưng khi biết nàng muốn thành thân với Dung Su, thì ngay lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên. Thật là, nàng và Dung Su đã sớm ở bên nhau. Danh phận thật sự quan trọng đến vậy sao? Hơn nữa từ xưa đến nay hậu cung không thể tham gia vào chính sự. Nếu là Dung Su thành thân với nàng thì hắn sẽ là hoàng phu. Chuyện chính sự sau này nàng biết phải làm sao đây? Cẩm Họa buồn rầu. Đêm khuya, bệ hạ buồn rầu tựa vào người quốc sư đại nhân nhà nàng. Liên tiếp oán giận, quốc sư đại nhân hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng. Thoải mái vỗ về lên lưng nàng. Làm gì có tâm tư nghĩ nhiều như thế? Nè, rốt cuộc là chàng có nghe người ta nói chuyện hay không? Con mèo nhỏ tức giận đến mức dựng cả lông lên. Cắn một cái lên ngực hắn. Lập tức cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nhưng, khi nào nhìn thấy quốc sư đại nhân hai mắt u tối thì liền sợ chết khiếp. Ừ, ta muốn đi ngủ. Nói xong lại rất uất ức lăn ra bên cạnh. Quốc sư đại nhân sao có thể buông tha nàng? Nhẹ nhàng túm một cái liền bắt nàng trở về lồng ngực mình. Thiếu nữ 17 tuổi thơm tho mềm mại. Hắn dùng sức ôm nàng. Gà, em cắn như gặm một cái đùi gà. Quả nhiên là ăn một lần biết vị. Sinh ra nghiện rồi. Thân thể chắc, ưng nõn bị hắn gặm thành một khối xanh xanh tím tím. Cẩm Họa bị ức hiếp đến mức sắp khóc lên. Bất quá, nàng đã đoán trước ngày tháng sau này của mình. Nàng là một bậc đế vương. Dựa vào việc bán rẻ nhan sắc, nhờ cậy hoàng phu của mình hỗ trợ xử lý chính vụ. Quả thực là xấu hổ chết đi được. Cẩm Họa trong lúc bị hung hăng ức hiếp, âm thầm nghĩ, nàng đại khái chính là hoàng đế bất lực nhất của Đại Chiêu rồi. Bây giờ Cẩm Họa sắp tổ chức đại hôn. Sơ Vân cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cẩm Họa trong lòng nàng giống như là một vị muội muội. Giao Cẩm Họa vào trong tay nam tử si tình như Dung Su, nàng đương nhiên là yên tâm. Băng tuyết đã tan, nhưng trời đêm vẫn còn rất lạnh. Đi trên hành lang dài, nàng nhịn không được lại hắt xì một cái. Có một chiếc áo choàng đột nhiên khoác lên bao lấy cơ thể nàng. Sơ Vân ngẩng đầu, lập tức ánh vào mắt là một khuôn mặt tuấn tú nho nhã. Đa tạ, Cố Dữ Chi cười cười. Quận chúa không chê tại hạ nữa sao? Nghe hắn trêu chọc như vậy, Sơ Vân nhịn không được mỉm cười. Sơ Vân vốn là một nữ tử quyến rũ. Vừa cười lên rạng rỡ lại càng xinh đẹp bội phần. Cố Sứ Thần cảm thấy vành tai có chút nóng. Liền theo bản năng rời mắt đi, nhưng rồi sau đó lại nhịn không được quay sang nhìn nàng. Hắn nhất định là bị bệnh rồi. Cố Sứ Thần suy nghĩ một cách đơn giản. Nghe nói sau khi Cẩm Nhi cử hành đại hôn, Sứ Thần ngươi cũng phải lên đường về nước. Cố Dữ Chi nhàn nhạt. Ừ, một tiếng. Lần này đến đây chính là gì chuyện hòa thân. Bệ hạ đã chọn được một vị quận chúa. Sau khi bệ hạ cử hành đại hôn thì tại hạ sẽ đưa quận chúa kia về Tây Hành. Hắn cũng đã ở đây một thời gian không ngắn. Nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ dài. Sơ Vân vừa thấy hắn sắp đi, trong lòng liền bồi hồi một loại cảm xúc không tên. Nhưng mà cũng không nghĩ nhiều. Lúc đầu nàng có chút thành kiến với hắn, nhưng thời gian qua lâu nàng cũng có vài phần ngưỡng mộ. Trên đời này không phải tất cả các nam tử cũng đều là kẻ bạc tình như Sở Hằng Viễn. Cũng có người si tình như Dung Su. Còn Cố Dữ Chi này nghĩ kỹ cũng là một sự lựa chọn tốt. À phải, một thời gian nữa ta cũng muốn ra ngoài du ngoạn. Nghe nói Tây Hàn Quốc phong tục tập quán vô cùng thú vị. Người dân lại hiền lành chất phác. Hôm ngươi trở về có thể dẫn ta theo, được không? Nàng vốn dĩ từ nhỏ đã không thích ở trong thâm cung, chỉ thích đi ra thế giới bên ngoài. Càng lớn thì càng như thế. Cố Dữ Chi ngơ ngác, nhìn đôi mắt chờ mong của nàng, cứ cảm thấy hình như mặt mình lại càng nóng hơn. Hắn hơi nghiêng mặt sang một bên, thấp giọng nói, quận chúa đến, tại hạ đương nhiên sẽ đích thân đưa quận chúa đi du ngoạn khắp nơi. Khiến cho nàng càng vui vẻ. Nhưng trong giờ phút này, cố sứ giả có nằm mơ cũng không ngờ rằng vì quận chúa yểu điệu này một khi vui vẻ thì sẽ không bao giờ muốn quay trở lại nữa. Phải nghĩa khí như thế chứ. Quyết định vậy đi. Sơ Vân tâm trạng rất tốt. Ừ, Cố Dữ Chi nhìn mặt nàng. Có lẽ bị nàng ảnh hưởng cho nên tâm trạng cũng đặc biệt tốt hơn. Sau khi thành thân, Sơ Vân theo Cố Dữ Chi đến Tây Hành du ngoạn. Cẩm Họa một mình cảm thấy buồn bực vô cùng. Cho nên giờ phút này, đường đường đại chiêu quốc bệ hạ đang ngồi trước ngự án đọc công tích vĩ đại của lịch đại đế vương mà tiêu khiển. Đại chiêu hoàng đế trước nay đều là minh quân. Ngay cả vị tiên đế không kịp lập hoàng tử kia cũng có không ít công tích cho đại chiêu. Còn mình thì sao chứ? Bệ hạ sau khi thành thân cuối cùng cũng bắt đầu tự mình suy nghĩ. Nếu đã làm hoàng đế của đại chiêu, nàng đương nhiên phải vì lê dân bá tánh làm một ít chuyện. Không thể cả ngày trốn tránh dưới sự bảo bọc của Dung Xu được. Cẩm Họa lại lật vài tờ. Đột nhiên nhíu mày. Minh Sảo đứng ở một bên nhìn thấy thế. Vội quan tâm hỏi. Bệ hạ, làm sao vậy? Bệ hạ nhà nàng ra vẻ nghiêm túc trầm tư. Vuốt cằm hết sức đứng đắn. Người nói xem. Lịch đại đế vương đại chiêu đều có con nối dõi rất đông. Hơn nữa ai nấy đều có hậu cung giai lệ 3.000 người. Người nói ta có nên mở rộng hậu cung, náo nhiệt một chút không? Thân là người của quốc sư đại nhân vạn dân kính ngưỡng. Minh Sảo vừa định mở miệng phản bác, liền thấy một bộ áo bào trắng, phảng phất như tiên nhân. Quốc sư đại nhân chậm rãi đi vào, liền theo bản năng ngậm miệng lại. Bệ hạ nhà nàng phản ứng chỉ độn vẫn chưa phát hiện. Cái miệng nhỏ lúc khép lúc mở vẫn còn đang lẩm bẩm tự hỏi. Thấy quốc sư đại nhân ra hiệu bằng ánh mắt, Minh Sảo rất thức thời, yên lặng bỏ chạy. Ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mở rộng hậu cung là rất cần thiết, nếu không hoàng cung quạnh quẽ như thế là không hay đâu. Minh Sảo à, người nói xem chậm nói có đúng không? Không ai trả lời. Cẩm Họa cảm thấy kỳ quái, nghiêng đầu nhìn lại, liền vô cùng bối rối, cuống quýt lên. Dung Xu, quốc sư đại nhân sớm đã không mang bạch ngọc diện cụ kia. Hiện giờ dung nhan thanh tuấn hiện ra rõ ràng. Nhìn qua không khác gì một vị tiên nhân. Chỉ thấy hắn khóe miệng cười cười. Bước vài bước đến bên cạnh Long ỷ, từ trên cao nhìn xuống hỏi nàng. Bệ hạ muốn mở rộng hậu cung sao? Cẩm Họa vốn sợ hãi. Nhưng nàng đường đường là bệ hạ mà. Thằng nhãi này chẳng qua chỉ là hoàng phu của nàng thôi. Sợ cái gì? Nàng âm thầm khinh thường bản thân. Đúng vậy, thì làm sao chứ? Lời nói hết sức tự tin. Bệ hạ thật sự dám sao? Quốc sư đại nhân hơi hơi nhướng mày. Bộ dạng nhìn qua vô cùng phong lưu, nhưng lại khiến nàng toàn thân ngứa ngáy. Có gì không dám? Có bản lĩnh ngươi cắn ta đi. Nàng hừ hừ vài tiếng. Còn lâu mới sợ đấy. A, đừng cắn trẫm. Chậm sai rồi, đau đau đau, hắn quả thật dám cắn, phải gọi ta là gì? Hửm, phu quân, còn dám nữa không? A, phu quân chàng nhẹ một chút đi. Chậm không dám nữa, hoàn, cách chương.